Điện Vương ở Dề, chương 226, mong được cảm thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gọi điện thoại cho Lý Mỹ Na chính là phó tổng giám đốc của công ty tên là Đường Hạo. Giọng điệu Đường Hạo có vẻ lo lắng. Thật ra anh ta là một giám đốc chuyên nghiệp có trách nhiệm. Hôm qua chính anh ta và các giám đốc cấp cao khác đã phụ trách sắp xếp đón tiếp đoàn người của tập đoàn Lock. Lúc đầu vốn là do Lý Mỹ Na ra mặt. Kết quả cô ấy chưa từng xuất hiện. Vì vậy tối qua đám người Lock Jedi đã tỏ vẻ bất mãn. Đến sáng hôm nay, Lock Jedi còn định chấm dứt hợp đồng với họ. Ngành công nghệ y sinh học của tập đoàn Lock phát triển rất mạnh ở nhiều quốc gia. Thậm chí nó còn lũng đoạn ngành y dược ở một số nước. Nếu tập đoàn Lock ngừng hợp tác, Hồi Xuân Đường sẽ gặp trở ngại rất lớn trong đường dây tiêu thụ sản phẩm ra quốc tế. Lợi nhuận cũng giảm đi rất nhiều. Lý Mỹ Na nghe vậy thì cũng sốt ruột. Bây giờ tôi đến đó ngay. Lúc này cô ấy bèn nói. Lý Diệu Thần và Lý Khải vừa nghe thế thì biết chuyện này quan trọng đến mức nào. Mỹ Na, chúng ta cũng đi cùng cháu. Chúng ta cùng đi mới có thể bày tỏ lòng thành và áy náy của mình. Lý Mỹ Na gật đầu. Lúc này Diệp Đông bèn lên tiếng. Tập đoàn Lock. Là tập đoàn tài chính Lock à? Lý Mỹ Na gật đầu trả lời. Đúng, chính là họ. Diệp Đông bèn nhoẻn miệng cười khẽ. Mỹ Na, anh cũng đi cùng em để xem cuối cùng tập đoàn Lock này lợi hại thế nào. Nếu Diệp Đông đã mở lời, tất nhiên Lý Mỹ Na sẽ không từ chối. Dù sao có người đàn ông mình yêu đi cùng mình là chuyện vô cùng hạnh phúc với cô. Thật ra trong lòng Lý Khải và Lý Diệu Thần vẫn hơi thấp thỏm không yên. Họ biết Diệp Đông rất mạnh, nhưng hiện giờ họ đang hợp tác với công ty lớn xuyên quốc gia. Nếu chỉ dựa vào vũ lực thì e rằng không được. Và lại Diệp Đông là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu tập đoàn hung hăng đe dọa thì có thể cơn giận của anh sẽ bùng nổ. Một khi như thế, e rằng lần hợp tác này sẽ bị phá hủy mất. Có điều, Lý Diệu Thần và Lý Khải thầm nghĩ, bị hủy thì hủy thôi. Cậu Diệp không chỉ là ân nhân to lớn của gia tộc mình mà còn là con rể của Lý gia. Đối với chúng ta, dù hợp tác với ba tập đoàn Lock cũng không quan trọng bằng cậu Diệp. Đây là tiêu chuẩn giữ hay bỏ trong lòng họ. Đương nhiên họ vẫn hy vọng nếu tập đoàn Lock có thể tiếp tục hợp tác thì sẽ tốt hơn. Nên vẫn cố gắng hết mình. Rất nhanh, họ đã đến nhà hàng đệ nhất. Tất nhiên Lý Mỹ Na sắp xếp cho đoàn người của Lock Jedi ở tại Kim Toản Lâu. Thậm chí cô ấy còn bao cả tầng lầu. Ở tầng này có cả phòng ăn, phòng họp và phòng giải trí pizza. Toàn bộ tầng lầu được bài trí an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Có thể nói sắp xếp rất đúng chỗ. Tổng giám đốc của nhà hàng đệ nhất Vương Đức Bính không dám lơ là. Thậm chí cứ cách vài giờ là ông ta tự mình đi kiểm tra xung quanh tầng lầu một lần. Suy cho cùng đây cũng là tầng lầu do Lý gia sắp xếp. Khách do Lý gia chiêu đãi chắc chắn cũng tôn quý vô cùng. Tổng giám đốc Vương, ông cụ Lý, gia chủ Tôn và tổng giám đốc Tôn đến rồi à? Ngoài ra còn một chàng trai trẻ tuổi khác nữa. Lúc này, giám đốc sảnh lớn lập tức báo cáo với Vương Đức Bính. Vương Đức Bính bèn bỏ hết những chuyện đang làm rồi lập tức xuống dưới để đón khách. Ông cụ Lý, gia chủ Tôn, tổng giám đốc Tôn, xin chào mọi người. Sự có mặt của mọi người hôm nay thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Vương Đức Bính nói bằng vẻ mặt đầy cung kính. Nhưng chỉ vừa nói được nửa câu, ông ta đã giật mình khi thấy Diệp Đông. Cậu Diệp, Vương Đức Bính lập tức càng cung kính hơn. Có thể nói rằng Diệp Đông có ấn tượng quá sâu sắc đối với ông ta. Đây là người mà cả cậu chủ nhà họ Lôi. Lôi Trấn kính trọng vô cùng. Diệp Đông có ấn tượng khá tốt với Vương Đức Bính này. Bởi vậy anh bèn gật đầu. Tôi dẫn đường cho quý khách nhé. Giọng điệu của ông ta hơi run rẩy. Diệp Đông nói. Không cần. Nghe vậy, Vương Đức Bính bèn đứng yên tại chỗ. Không dám làm trái ý. Đám người Diệp Đông lập tức đi lên lầu. Lúc này Vương Đức Bính lau mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta lập tức nhìn về phía giám đốc sảnh lớn. Vừa rồi ông nói cậu Diệp là một người trẻ tuổi ư, ông có biết thân phận của cậu ấy là gì không? đó là sự tồn tại mà tôi vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn. Tiền lương tháng này của ông giảm một nửa. Vương Đức Bính một lời đã định. Ngôn Tình Xuyên không? Trong một phòng họp bài trí xa hoa và cầu kỳ, một người đàn ông điển trai, tóc vàng mắt xanh, trông khá trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế dựa ở phía trên. Ở trước mặt các người, tập đoàn Lock chúng tôi là khách mời cao quý nhất. Thế nhưng các người chỉ bảo mấy nhân viên quèn ra đón tiếp chúng tôi. Ông chủ của các người không thèm ra mặt. Chẳng lẽ lần này các người không biết ba của tôi? Gia chủ Lock cũng đích thân đến đây ư? Có tin chỉ bằng một câu nói của ông ấy là có thể cấm vận những con đường hải ngoại của các người không? Còn về con đường trong nước của các người, tôi nghĩ chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì sẽ có rất nhiều công ty cạnh tranh với các người tình nguyện cống hiến cho chúng tôi. Bắt tay chèn ép các người. Người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi ấy chính là Lock Jedi. Một trong những cậu con trai cả của gia tộc Lock. Cũng là một trong số ít cậu con trai mà ông Lock gia chủ gia tộc Lock tương đối coi trọng. Lần này Lock Jedi vô cùng đắc chí. Suy cho cùng đám anh em đông đảo của anh ta đều phụ trách phần nào đó của tập đoàn hoặc công ty nào đó. Nhưng ông Lock không tùy tiện ra ngoài với bọn họ. Thế mà lần này ông ta lại đi cùng anh ta đến nơi này. Trong lòng anh ta và ở cả gia tộc Lock, việc này chẳng khác nào một tín hiệu cho thấy anh ta đã được ông Lock xem trọng. Hơn nửa khoảng thời gian trước, ông Lock đã từng nói chuẩn bị lựa chọn một người trở thành cậu chủ. Vì vậy Lock Jedi thật sự rất đắc chí. Vì lẽ đó tất nhiên anh ta phải biểu hiện thật xuất sắc trước mặt ông Lock. Lúc này sự tiếp đãi của Hồi Xuân Đường trong mắt anh ta có chưa chu đáo. Cho nên anh ta muốn chèn ép Hồi Xuân Đường để thể hiện ra sự hùng mạnh và cao quý của gia tộc Lock. Bằng cách này, Lock Jedi cũng có thể thể hiện năng lực khống chế cục diện của mình. Để ông Lock chú ý đến mình nhiều hơn. Nói không chừng anh ta sẽ được chọn làm cậu chủ của gia tộc trên đường trở về nước. Giám đốc nghiệp vụ Đường Hạo vô cùng lo lắng. Nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. Tổng giám đốc Lock, tổng giám đốc và gia chủ của chúng tôi thật sự có việc gấp. Mong ngài thông cảm cho chúng tôi. Thật ra trong lòng Đường Hạo cũng không chắc lắm. Bởi vì anh ta chẳng thể liên lạc được với nhóm người Lý Mỹ Na. Vừa rồi những lãnh đạo cấp cao khác của Lý gia cũng hơi hoảng hốt. Bởi vì họ không gặp đám người của Tôn Di Tâm ở nhà cũng như không liên lạc được với họ. Gương mặt Lock Jedi nở một nụ cười lạnh lùng và kiêu ngạo. Cách chương.